đích nữ phải ngoan đọc. Chương 4, đến đường Lê Uyển Thỉnh An. Góc truyện audio.com. Không cần, đặt ở trong tủ treo quần áo. Ngày mai rồi nói sau. Bạch Mộc Cận thản nhiên nói. Nàng sẽ không lại mắc mưu. Bình dược kia chính là thứ làm cho nàng hủy dung. Bởi vì cái vết sẹo kia, nàng từ sau 13 tuổi, liền trở nên vô cùng tự ti. Thân là quốc công phủ trưởng nữ. Thế nhưng cổng chính không ra cửa trong không bước. Ngay cả một ít yến hội thượng lưu đều tận lực không đi tham gia. Khiến cho mọi người dần dần quên đi quốc công phủ còn có một cái đại tiểu thư. Mà chỉ biết đến nhị tiểu thư. Bạch Vân Hề, cũng bởi vì ít tiếp xúc với mọi người nên mới có thể dễ dàng bị Lý Kế Tông mê hoặc. Sống chết muốn gả cho tên xúc sinh kia. Nghĩ đến đây, Bạch Mộc Cận nắm chặt hai đấm. Thật sự hận không thể ăn thịt uống máu của bọn chúng. Uyên Ương vừa nghe lời này của Bạch Mộc Cận lập tức nghi hoặc nhìn bình sứ trắng trong tay. Sau đó lộ ra kinh hãi biểu tình. Nói, tiểu thư, hay là, Bạch Mộc Cận trong lòng thầm than. Nhà đầu Uyên Ương kia quả nhiên là thông minh. Bất quá nàng bây giờ còn không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào. Vì thế lộ ra vẻ mặt vừa ngây thơ vừa kinh ngạc biểu nói. Làm sao vậy, Uyên Ương mặt nhăn nhíu. Chẳng lẽ nàng hiểu lầm, nhưng thuốc này là phu nhân đưa tới. Nếu là trước kia, tiểu thư phòng trường lập tức dùng ngay. Thế nhưng hôm nay muốn nàng đem dược cất ở trong tủ treo quần áo. Rõ ràng là không nghĩ sẽ bôi. Uyên Ương lắc đầu, cũng không có lắm miệng. Phu nhân ngày thường đối đãi với tiểu thư cùng thần thiếu gia cũng coi như tận tâm. Có lẽ sẽ không hại tiểu thư. Bạch Mộc Cận thấy nàng trầm mặc. Liền lấy cớ chính mình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, mà làm cho hai cái nha đầu đi ra ngoài. Một mình nàng lảng lặng, cẩn thận suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng liền đi đường Lê Uyển Thỉnh An tổ mẫu. Nhớ rõ kiếp trước nàng tính tình rất hướng nội, tổ mẫu không thích nàng. Hơn nữa Lục Thị cùng Bạch Vân Hề châm ngòi. Càng thêm làm cho Bạch lão phu nhân đối nàng không có sắc mặt tốt. Dần dần nàng cũng không đi thỉnh an tổ mẫu, do đó tình cảm với tổ mẫu ngày càng kém. Nàng muốn ở Bạch phủ xác lập địa vị, nhất định phải lung lạc tâm Bạch lão phu nhân. Phụ thân nàng là dựa vào không được. Nam nhân lợi dụng lúc vợ cả của mình đang mang thai mà đi thông dâm cùng di muội. Em vợ, lương tâm hẳn là cho chó ăn đi. Đảo mắt đã tới đường Lê Uyển, còn chưa đi vào, chợt nghe đến bên trong truyền đến tiếng xoạch vỡ vụn của đồ sứ. Bạch Mộc Cận nhíu mày, chẳng lẽ nàng lại không khéo đến ngay lúc lão thái thái phát hảo. Đang lo lắng suy nghĩ có nên tránh đi hay không lại nghe đến bên trong truyền đến một trận âm thanh la hét ầm ĩ, mau. Lão phu nhân, tay người chảy máu. Bạch Mộc Cận nghe câu nói này khóe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy sẽ đưa đến trong tay nàng. Vì thế đối Uyên Ương nói thầm hai câu. Uyên Ương liền xoay người trở về. Bạch Mộc Cận mang theo hỷ thước vào đường Lê Uyển. Đại nha hoàn Tử Ngọc coi chừng bên ngoài thấy đại tiểu thư mang theo cái đầu bị thương đi đến nghi hoặc hỏi. Nghe nói đại tiểu thư bị thương sao lại không dưỡng cho tốt. Đa tạ Tử Ngọc tỷ tỷ, một vết thương nhỏ thôi. Không sao đâu, ta đã lâu không gặp tổ mẫu nên vội tới thỉnh an nàng. Bạch Mộc Cận đối với Tử Ngọc thái độ thập phần khiêm nhượng hữu lễ. Tử Ngọc nhưng thật ra kinh ngạc một chút, ngày xưa đại tiểu thư vẫn luôn tránh né lão thái thái. 10 ngày nửa tháng mới đến một lần, hôm nay chịu đả thương thế nhưng còn sáng sớm đến thỉnh an. Chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Nhưng Bạch Mộc Cận dù sao cũng là đại tiểu thư con vợ cả. Nàng cũng không thể ngăn cản, vì thế cung kính nói. Đại tiểu thư đợi một chút, tay lão phu nhân bị thương, ta đi bẩm báo một tiếng. Bạch Mộc Cận gật gật đầu, đối Tử Ngọc cười ngọt ngào nói. Làm phiền Tử Ngọc tỉ tỉ, chỉ chốc lát sau Tử Ngọc lại đi đến, hướng Bạch Mộc Cận mời vào. Bạch Mộc Cận hướng nàng gật gật đầu. Liền mang theo hỷ thước vào phòng ở của lão thái thái. Cận nhi thỉnh an tổ mẫu, nghe nói tay tổ mẫu bị thương. Đã thỉnh đại phu chưa ạ? Bạch Mộc Cận hướng Bạch lão phu nhân nhẹ nhàng cúi đầu. Cấp bậc lễ nghĩa thập phần chu toàn, trong giọng nói lo lắng vừa đúng. Bạch lão phu nhân bị thương đã quấn băng gạc. Theo Bạch Bộc Cận vừa tiến đến, ánh mắt của nàng vẫn đánh giá đứa cháu gái này. Ngày xưa nhát gan lại thẹn thùng, hoàn toàn không giống những quý nữ khác. Đây cũng không phải là tiền triều, không tôn trọng khuê phòng thiên kim kia một bộ. Quý nữ phải có quý nữ khí phái, cho nên trong lòng nàng thật ra là không vui. Bất quá hôm nay xem ra Bạch Mộc Cận đã thay đổi rất nhiều. Thoải mái hướng nàng hành lễ, nói chuyện thanh âm đều sáng sủa rất nhiều, ánh mắt bình tĩnh thong dong, không có cái loại bất an cùng trốn tránh như xưa. Bạch lão phu nhân gật gật đầu, sau đó nói, không ngại, tôn mụ mụ hiểu được chút y lý, nhưng mà ngươi, hôm qua vừa mới bị thương đầu, hôm nay như thế nào sáng sớm liền đến chỗ này của ta. Bạch Mộc Cận hướng lão phu nhân lộ ra tươi cười xinh đẹp. Nói, ta đây bị chút thương thế nhỏ không trở ngại, vướng víu nhiều, hướng tổ mẫu thỉnh an mới là lẽ phải. Lúc trước Cận Nhi không hiểu chuyện, hôm qua nghe nói khi ta bị thương vẫn là tổ mẫu trước tiên thỉnh đại phu. Cận Nhi cảm thấy thẹn với tấm lòng yêu thương của tổ mẫu. Nói xong còn có chút ảo não quệt cái miệng nhỏ nhắn một chút. Tựa hồ thật bị đả thương tâm hồn, Bạch lão phu nhân được lời nói mang theo 3 phần tự trách. 7 phần làm nũng của nàng phe này làm cho trong lòng thư sướng rất nhiều. Nụ cười trên mặt cũng nhiều vài phần. Sau đó nói, ngươi nhà đầu kia, hiện tại mới hiểu được tổ mẫu đau lòng cho ngươi. Này đầu va chạm không ngốc nhưng thật ra minh bạch rất nhiều. Tổ mẫu đây là đang chê cười Cận Nhi sao? Đầu ta trước đây thật là bị mỡ heo lấp đầy. Hiện tại va chạm, tất cả đều thanh tỉnh. Ha ha, Bạch Mộc Cận ngoài miệng là vui đùa, vừa ý lại vô cùng thật sự. Có thể có cảm giác thanh tỉnh như vậy thật sự là quá tốt. Cách chương.